Trà xanh đích thực, chương 15, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng dưng thấy Chu Như và Giang Dịch Châu không còn hợp nữa. Tổng tài đi kèm với cún con, sống bấy lâu nay mới nhận ra mình đúng là nghèo khổ. Ai lên sân thượng với tôi đi, có ai kiểm soát nổi Cố Phi Phi không? Cô ấy sắp sụp đổ rồi kìa. Lời khuyên chân thành, đừng dại mà chống đối chị Như, kẻo lại bị nghiền nát thành mảnh vỡ thủy tinh. Ấy, đã quá, cảm giác như kẻ mình không ưa cuối cùng cũng bị trừng phạt thích đáng. Chị à, chị lợi hại vậy, chắc nhiều đàn ông theo đuổi lắm, nhưng mà chị hôn anh rồi đấy nhé, phải có trách nhiệm với anh đó. Giang Dịch Châu vẫn đắm chìm trong vai diễn. Tôi xoa đầu anh ta. Được rồi, sẽ có trách nhiệm. Hừ, đàn ông mà tâng bốc phụ nữ, điều đó là không thể. Giang Dịch Châu đứng dậy, kéo lại cà vạt, vẻ cún con ngoan ngoãn vừa rồi biến mất, ánh mắt sắc bén đảo qua. Đàn ông mà tâng bốc phụ nữ thì sao? Tôi vui vẻ thế, tinh thần gia trưởng chỉ thể hiện ở những kẻ không thể nắm bắt được phụ nữ mạnh mẽ hơn mình, chỉ biết tìm niềm vui bên những cô gái dễ phục tùng. Thật sự mạnh mẽ là khi dù tôi ở vị trí thấp, tôi vẫn có thể sát cánh bên cô ấy theo đúng nghĩa. Tôi sẽ không vì mở đường cho cô ấy mà tự cao tự đại, cũng sẽ không vì cúi đầu trước cô ấy mà cảm thấy bất mãn. Chậc, trà xanh nhỏ của tôi trưởng thành rồi. Sau khi tôi nói câu chịu trách nhiệm, cả nhà tôi náo loạn, nhìn những hot search gần đây về tôi và một người đàn ông hôn nhau, ngủ cùng nhau, bố mẹ tôi giận muốn chết, nhưng chưa kịp mắng mỏ, Phó Vĩnh Hán đã bắt đầu ra tay trên thương trường. Ba tôi vừa ứng phó, vừa không quên mắng tôi. Về đây là phải quỳ trước từ đường cho bố, còn cái tên nghệ sĩ nhỏ kia nữa. Ta vốn đã không ưa gì Phó Vĩnh Hán, thế mà con còn đi gây chuyện với hắn. Chị à, cho anh về quỳ từ đường cùng nhé. Bố đây chẳng phải là đồng ý cho anh vào cửa rồi sao? Tôi khẽ đập vào ngực anh ta. Anh có thể im lặng một chút không? Đã tròn một tháng rồi, lo mà làm việc cho đàng hoàng. Giang Dịch Châu cúi xuống cắn vào khóe môi tôi, mồ hôi thấm xuống cổ. Tôi thở ra khó nhọc. Anh đúng là nên chuẩn bị lễ ra mắt, nếu không đến từ đường quỳ là bị gãy chân đấy. Giang Dịch Châu khẽ đỡ lấy chân tôi. Vâng, chúng ta phải giữ chân tốt. Tôi không để ý đến ý tứ trong câu nói của cậu ta. Chỉ thiếp đi, 12 một tháng sau, bà tôi lạnh mặt gọi điện, bảo tôi dẫn Giang Dịch Châu về nhà. Sao nhanh thế, không phải là định dụ anh về rồi đánh cho một trận chứ? Giang Dịch Châu tinh nghịch nháy mắt. Vậy chị phải bảo vệ đôi chân của anh đấy nhé. Tôi đúng là lo xa. Về đến nhà, tuy bé tôi mặt lạnh lùng, nhưng không ra tay, ông chỉ bảo Giang Dịch Châu vào thư phòng đánh cờ. Tôi len lén nghe lén qua khe cửa. Cậu làm sao biết được điểm yếu của công ty Phó Vĩnh Hán? Thưa chú, là như thế này, cháu dùng một chút quan hệ rồi tự mình suy đoán. Cũng không chắc lắm, dù sao vẫn là nhờ kinh nghiệm của chú mà đánh trúng điểm yếu. Công ty của Phó Vĩnh Hán gần đây quả thực bị nhà tôi giáng đòn nặng. Hóa ra là ý tưởng của Giang Dịch Châu. Không ngờ thật, nhưng cậu ta lấy quan hệ ở đâu? Nghĩ kỹ lại, Giang Dịch Châu có vẻ như là bạn học với vợ cũ của Phó Vĩnh Hán. Người đó là nhân vật nổi bật, nhan sắc rực rỡ, tư tưởng cởi mở, cách trương,